Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 746, tu hành chi nghi ngờ. Converter, Dark Hero. Sau đó Lăng Tiêu Túy thẳng đóng cửa phòng lại, tính cả Độc Cô Sầu hai người cùng nhau quay đầu, bốn con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Vân Dương. Ánh mắt kỳ dị, tựa như chú sói ngấp nghé mỹ nhân. Vân Dương giật mình, các ngươi muốn làm cái gì? Đây là cái gì ánh mắt? Vội vàng dò xét trên người mình. Lăng Tiêu Túy mỉm cười nói, tiểu huynh đệ lần này nhân duyên tế hội, thế nhưng là tiến bộ không nhỏ a. Ta xem tiểu huynh đệ tựa hồ ngay cả tính nết cũng có chút hứa biến hóa. Tâm cảnh càng xu thế viên mãn vô huyết. Xem ra là gặp thiên đại hỷ sự a, thật đáng mừng. Độc Cô Sầu cũng là cười ha ha một tiếng, trong mắt có thần sắc kinh ngạc chợt lóe lên. Vấn đề này hai người hiển nhiên đã nhẫn nhịn một đường, người khác hoặc là nhìn không ra, nhưng là Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu chính là nhân vật bậc nào? Vân Dương tu vi thẳng như một bước lên trời đồng dạng tiến bộ. Mặc dù như thế nào che giấu, như thế nào phản phác quy chân, nhưng hai người bọn họ há lại sẽ không phát giác gì. Vân Dương cũng cười đứng lên, suy nghĩ chính mình nên nói như thế nào thố từ. Tiểu huynh đệ một đường đi theo chúng ta, tất nhiên có chuyện muốn hỏi, thế nhưng là rất trọng yếu sao? Lăng Tiêu Túy hỏi, đúng vậy, xác thực như vậy. Vân Dương thành thành thật thật thừa nhận. Độc Cô Sầu cũng cười đứng lên, ngươi đoạn đường này không nói một lời, tu vi tiến triển có thể xưng kinh người, chắc là đã trải qua một ít thần dị cơ duyên, nhưng không có trước tiên đi cùng Hồng Nhan Chi Kỷ báo tin vui, hiển nhiên ngươi trong lòng có khác chuyện rất trọng yếu khó xử, hoặc là trực tiếp chính là cùng ngươi Hồng Nhan Chi Kỷ cũng có chút quan hệ. Vân Dương bội phục nói, Độc Cô tiền bối quả nhiên là mắt sáng như đuốc, là liên quan tới tu vi. Lăng Tiêu Túy nhàn nhạt cười hỏi, vâng, lần trước đến, ta liền thấy tiểu nữ oa kia tu vi rất không thích hợp. Nhưng đến một lần khó có thể tin, thứ hai càng là khó có thể tưởng tượng, hiện tại đã ngươi ở trước mặt nói toạc ra. Lăng Tiêu Túy nói, liên quan tới ngươi muốn biết tin tức, trực tiếp hỏi đi, tương quan tại trên đời này tu hành nghi nan, nếu là ngay cả chúng ta hai người cũng giải đáp không được, chỉ sợ những người khác liền càng thêm không được. Câu nói này, ngược lại thật sự là lời nói thật, tuyệt không khinh thường. Vân Dương trầm ngâm một chút, sửa sang lại một chút suy nghĩ, nói, kỳ thật vãn bối điểm khả nghi chỗ, nói trắng ra cũng không có gì. Cũng chỉ là, nói chung chính là thế này, cảnh giới tu hành cấp độ cụ thể phân chia tình huống. Vân Dương ngừng, lại một chút lại nói, lấy bình thường tu giả mà nói, có thể đạt tới sơn cảnh đỉnh phong cũng đã là đỉnh phong cấp độ. Nhưng mà cái này cảnh giới bất quá là cao thâm người tu hành nhập môn tiêu chuẩn. Mà đang lâm thiên cảnh đỉnh phong, vẫn còn đạo cảnh cấp độ. Nguyên bản đây đều là vãn bối chưa từng đọc lướt qua, thậm chí chưa từng nghĩ tượng qua cao thâm cấp độ, thế nhưng là hiện nay, vãn bối nhân duyên tế hội phía dưới, không những đã kéo lên đến đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, thậm chí đã siêu việt đỉnh phong, đăng phong tạo cực, thế nhưng là cái này đạo cảnh đỉnh điểm cấp độ, cũng đã là thiên huyền đại lục tu giả chi cực hạn. Lại hướng lên giai cấp, cho dù là trong truyền thuyết đều là không có. Đối với điểm này, ta khắp hối lỗi hướng kinh lịch, nhất là chuyện cũ truyền thuyết. Trong những truyền thuyết kia siêu cấp cao thủ, một thân tu vi hiển nhiên xa xa không chỉ tại đây. Tỷ như cửu u thập thất thiếu các loại, cũng không phải đạo cảnh cửu trọng thiên tu vi cấp độ đủ khả năng khái quát. Ta vừa rồi có nâng lên, ngay tại lần này nhân duyên, tu vi của ta đã thành công đột phá đạo cảnh cửu trọng thiên cấp độ. tiến nhập một cái cảnh giới mới. Có thể vãn bối lại hoàn toàn không biết đây là một cái dạng gì cảnh giới. Hoặc là nói, ở phía sau con đường tu hành, con đường phía trước đến tột cùng là cái gì? Vân Dương tôn kính nói ra, còn xin hai vị tiền bối, vì ta giải hoặc. Độc Cô Sầu cùng Lăng Tiêu Túy nghe nói Vân Dương nói như vậy không khỏi đều nở nụ cười, hai người trong mắt đồng thời hiện lên vẻ tưởng nhớ, tựa hồ là nhớ tới chính mình lúc còn trẻ. Vân Dương giờ này khắc này hoang mang, đúng là mình hai người năm đó đã từng gặp phải giống nhau hoang mang. Lại lần nữa tại Vân Dương ánh mắt giao hội, nhưng lại nhịn không được nổi lên rất nhiều hâm mộ sắc thái. Năm đó, cái này khốn nhiễu giống vậy thế nhưng là đem hai người đều khốn nhiễu rất nhiều năm. Nhưng người ta Vân Dương, rõ ràng mới vừa vặn đột phá, theo sát lấy liền có chính mình hai cái này có thể giải hoặc ở chỗ này chờ lấy. Phảng phất hết thảy đều là an bài tốt đồng dạng thuận lý thành chương. Nước chảy thành sông, cái này khí vận, cái này duyên phận. Nói không yêu thích và ngưỡng mộ căn bản chính là chính mình lừa gạt chính mình. Thật sự là quá có phúc khí đi. Vậy liền để ta tới nói đi. Lăng Tiêu Túy dùng ánh mắt nhìn Độc Cô Sầu. Độc Cô Sầu ra hiệu. Ngươi nói, cho nên dứt khoát không khách khí mở miệng. Vân Dương vội vàng hô ngừng nói. Chờ một chút, còn có một người cũng cần nghe một chút. Nhanh như chớp lao ra. Vội vã bận bịu đem kế linh tê cũng cùng nhau nắm chặt vào. Kế linh tê lúc này ngay tại bên ngoài luyện công. Hoàn toàn không có đề phòng đất bị Vân Dương bắt lấy cánh tay. Như là bắt con gà con đồng dạng bắt tiến đến. Còn không có lấy lại tinh thần. Cả giận nói, ngươi, đang muốn động thủ giáo huấn chi. Đã thấy đến Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu hai vị đại lão cùng nhau lấy một loại tràn ngập cổ quái ý. Cười ánh mắt nhìn xem chính mình, không khỏi đỏ mặt lên, nâng lên tay trong nháy mắt không biết nên để vào đâu. Còn không tranh thủ thời gian trung thực ngồi, nghe hai vị tiền bối cho nói một chút tu luyện đẳng cấp. Ngươi không một mực tâm tâm niệm niệm cao hơn tu hành cấp độ vấn đề a. Vân Dương trung thực không? Khách khí chỉ một ngón tay cái ghế phân công nói. Từ khi chính mình cũng đột phá, Vân Dương đột nhiên cảm giác mình lực lượng chưa từng có đầy đủ. Lại khôi phục trước đó loại kia, ca ca ngươi đưa ngươi giao phó cho ta, phái đoàn. Chợt nghe loại này đã lâu khẩu khí. Kế linh tê một hơi im lìm tại lồng ngực, nửa ngày nhả không ra, buồn buồn làm xuống dưới. Trợn trắng mắt, nhưng là thành thành thật thật dựng lên óng ánh lỗ tai nhỏ. Quả thật, tầng thứ cao hơn tu luyện vấn đề, thật là cũng là nàng hiện tại nhất là hoang mang sự tình. Người đến đông đủ, Lăng Tiêu Túy bắt đầu bài giảng. Cái gọi là tu luyện, lấy đan điền là bắt đầu, ngự thiên địa chi khí, đi khắp thân người cửu khiếu 13 mạch, dung nhập tự thân là dùng. Điểm này căn cơ, tin tưởng các ngươi sẽ không biết, đây là tất cả người tu hành căn cơ, ta không còn quá nhiều nói năng rườm rà. Phàm là tại thiên huyền đại lục người tu hành, vừa vào cửa tiếp xúc đến chính là huyền khí chi tồn tại, chính là có một vị thánh hiền đã từng nói một câu. Đại đạo chi môn, huyền diệu khó giải thích, là cho nên, thế này thiên địa chi khí. Phiếm chỉ là huyền khí, Lăng Tiêu Túy lời nói này, khiến cho đến Vân Dương đáy lòng đột nhiên giải khai một cái nỗi băn khoăn. Phàm là người tu hành tất cả đều tự nhận là tài trí hơn người. Năng lực cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Coi đây là nguyên điểm, người tu hành đem tự mình tu luyện công pháp cảnh giới ghi rõ dị thường cao đại thượng. Đã không biết từ bao nhiêu năm trước đó. Xưng là sơn cảnh, thiên cảnh, đạo cảnh, cái gọi là vượt qua một núi lại một núi, vượt qua nhất trọng thiên gặp lại nhất trọng thiên, đạp vào đại đạo chi lộ, gặp lại cửu trọng thiên. Chính là nói vậy, Vân Dương gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Lăng Tiêu Túy lời nói lời ít mà ý nhiều, lại nói tận thiên huyền đại lục người tu hành lộ kính. Kế Linh Tê cũng không tự giác tự hỏi, hồi tưởng việc tu luyện của mình con đường từng bước một vuốt tới. Lẩm bẩm nói, thì ra là thế, quả là thế, nhưng mà tu hành con đường phía trước từ từ không biết nó xa. Há có thể chỉ có cái này ba cái cảnh giới, cái gọi là thế này đỉnh điểm, bất quá là thiên huyền đại lục tu giả chi đỉnh điểm. Tuyệt không phải tu hành chi đỉnh điểm. Ngoặc kép, dấu bé chương trước trải qua một lần thao tác thất bại một lần nữa phát. Nếu là vạn nhất hóng gió chương tiết lặp lại, các huynh đệ phải kịp thời cho ta biết a, dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.